Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ba đại vũ mạch phá cấm cố. Một hít một thở, giữa thiên địa năng lượng khí tức, rất tự nhiên tiến vào Sở Nam bên trong thân thể, rất nhanh hình thành tuần hoàn, mà nguyên bản tồn tại ở kinh mạch bên trong chiến thần chi lực đúng lúc này toàn bộ lui về Sở Nam. Mi tâm chỗ sâu, ẩn núp lên, nội kình ngưng tụ, lập tức Sở Nam khí huyết bên trong, đại lượng dòng năng lượng chảy xuống đến, nội kình hoàn thành một lần tuần hoàn về sau, thì lớn mạnh gấp bội, vừa đi vừa về 7-8 cái chu thiên sau, Sở Nam vũ giả cảnh giới, theo luyện kính tầng thứ, trực tiếp bước vào minh kính, ám kình tầng thứ, lại từ ám kình tiền kỳ, trực tiếp tiến vào ám kình đại thành tầng thứ. Bất quá, một hơi tu luyện cấp độ này, Sở Nam không có cảm giác đến bất kỳ áp lực, chỉ muốn tiếp tục hóa kính đại thành, đồng dạng không phải việc khó. Có thể đợt tu luyện này, Sở Nam đã phát hiện hắn võ giả dấu hiệu trở nên rõ ràng lên, trên thân bắp thịt bắt đầu trống ra một số, cùng trước đó người bình thường bộ dáng có một ít biến hóa rất nhỏ. Trước đó, Sở Nam không thi triển thủ đoạn, không ai có thể nhìn ra hắn vũ giả. Nhưng bây giờ, chỉ muốn đạt tới ám kình hoặc là ám kình trở lên cảnh giới cường giả, đều có thể nhìn ra, hắn đã bước vào ám kình đại thành tầng thứ. Võ giả tu luyện, có một loại khí tức, cùng hiện thực móc nối, tựa như là ở trên người đánh một cái dấu hiệu, rất rõ ràng lộ ra. Cho nên, trạng thái như vậy về sau, Sở Nam liền không có lại tu luyện võ giả bên ngoài cảnh giới tầng thứ. Đó là hắn đánh địch đánh vào chỗ yếu, tốt nhất che giấu. Mà hắn thực lực chân chính, người trước, hắn cũng sẽ không thi triển đi ra. Như có một ngày, giết trở lại cổ gia, đem hậu trường những hung thủ đó toàn bộ tra ra, chém giết, hắn có lẽ mới có thể biểu hiện ra bên ngoài thực lực. Sở Nam chỉ tu luyện chừng một giờ, võ giả dấu hiệu đã toàn bộ bày biện ra đến. Sở Vận rất là vui mừng, nàng cũng không nghĩ tới Sở Nam là tại chỗ một đường đột phá, mà lấy vì Sở Nam một mực cũng là loại cảnh giới này tầng thứ. Nàng không có quấy rầy Sở Nam, mà chính là tiến vào phòng tắm rửa mặt. Chiến thần chi lực một lần nữa chảy xuôi trở về. Sở Nam phát hiện, võ giả nội kình mở ra kinh mạch. Một khi bị chiến thần chi lực lưu chuyển về sau, kinh mạch bắt đầu rất tự nhiên bị mở rộng. Mà bị mở rộng về sau, hắn vũ giả cảnh giới khí tức, rõ ràng lại bắt đầu hạ xuống. Dần dần bình thường trở lại người trạng thái. Suy tư ở giữa, Sở Nam chăm chú tìm hiểu thiên mục y kinh, cửu chuyển ma thần quyết bên trong, cũng vô đối ứng huyệt vị phương diện tri thức. Linh su mệnh thư thì là liên quan tới phong thủy huyền thuật phương diện tri thức hệ thống. Chỉ có thiên mục y kinh bên trong mới có lấy đối với huyệt vị cao thâm phân tích. Trước đó, Sở Nam đối thiên mục y kinh nắm giữ đạt tới một loại hạn mức cao nhất, hạn chế tại năng lực, hắn không cách nào lĩnh ngộ được càng nhiều y thuật tri thức. Mà lần này, trải qua cực đại thuế biến về sau, Sở Nam lần nữa cảm ngộ thiên mục y kinh truyền thừa. Quả nhiên, trong nháy mắt, mi tâm chỗ sâu, phảng phất bỗng nhiên mở ra một mảnh bầu trời cửa sổ. Cửa sổ mái nhà bên trong, có đại lượng tin tức chảy đánh thẳng tới, như thể hồ quán đính. Sở Nam bỗng nhiên thu hoạch đến rất nhiều liên quan tới kinh mạch, huyệt vị phương diện tri thức. Không chỉ có như thế, đối với tính quang ngũ hành châm cứu phương diện năng lực, lại có càng tiến một bước vận châm cơ sở. Trước đó, Sở Nam sẽ có điều một nguyên nhị hội châm cứu phương thức, mà bây giờ Sở Nam học được tam hoa tứ tượng hai loại châm cứu đánh châm, giết châm, vận châm, châm rơi cùng thu châm chi pháp. tam hoa, như hình thành tam hoa tụ đỉnh châm cứu khí thế. Tứ tượng chính là thái cực lưỡng nghi, tứ tượng bát quái vận châm biến hóa, bên trong chỗ huyền diệu, vô cùng làm Sở Nam rung động. Tam hoa tụ linh, tứ tượng trấn hồn, chỉ cần không phải triệt để đều chết hết, chỉ cần là tử vong thời gian không cao hơn 20 phút, đều có thể cứu được. Sở Nam cẩn thận lĩnh ngộ phần này truyền thừa về sau, trong lòng đã có chút động dung. Bây giờ, những tin tức này cảm ngộ về sau, giống như là hắn đã học được một nửa, thừa nửa dưới, chỉ cần thực tế thao tác, liền có thể hoàn thành. Cái này, thực sự phía trên cho Sở Nam cực lớn lòng tin. Tiếp tục nghiên cứu về sau, Sở Nam lĩnh ngộ càng nhiều, trừ hắn trước hết nhất nắm giữ chính thập nhị kinh, kỳ kinh bát mạch bên ngoài, thiên mục y kinh bên trong, còn vạch vô cùng kỳ lạ, mở ra nhân thể tiềm năng tam đại võ mạch. Cái này tam đại võ mạch, phân biệt tên là tuệ quang, thiên su, linh động. Tam đại võ mạch, nối thẳng tiên thiên. Một khi mở ra, bước vào tiên thiên chi cảnh, đem sẽ không còn tu luyện cảnh giới hàng rào. Sở Nam lĩnh ngộ tam đại võ mạch, dần dần phát hiện, tam đại võ mạch giống như là giấu giếm trên cơ thể người bên trong chánh thức bảo tàng. Giống là nhân thể bên trong sáng ngời nhất hải đăng một dạng, tượng trưng cho ánh sáng nội tình. Tam đại võ mạch hội tụ vô tận thân thể nội tình, hình thành vĩnh hằng ánh sáng, hình thành một loại chính ba sừng hình dáng, kéo dài đều 108 chỗ kỳ dị mạch lạc. Mà bình thường chính thập nhị kinh cùng kỳ kinh bát mạch các loại, phảng phất là hắc ám, tô điểm tại thân thể không gian bên trong, ngược lại rất dễ dàng phát hiện. Sở Nam minh tưởng tam đại võ mạch mở ra về sau tu luyện phương thức. Trong đầu, kết hợp linh su mệnh thư, bắt đầu thôi diễn, rất nhanh, Sở Nam phát hiện, làm ánh sáng cùng hắc ám xen lẫn, lưu chuyển thời điểm, thân thể của hắn, phảng phất bày biện ra một loại cực hạn âm dương bình hành. Hắn hắc ám tinh không, bất luận là thiên khải tinh, thiên hồn tinh, vẫn là cô độc tố nữ ngôi sao, cùng cái kia hai khỏa tiểu vệ ngôi sao, cũng bắt đầu vô cùng thăng bằng tự mình vĩnh hằng vận chuyển. Ông, một khắc này, phảng phất có một loại nguồn gốc từ tại trong thân thể của hắn không biết tầng sâu giam cầm, lập tức bị phá rơi. Sở Nam mở mắt ra, phát hiện sắc trời đã sáng rõ, ánh sáng mặt trời đều đã thông qua màn cửa chiếu vào, rơi vào trên mép giường. Hắn cái này đơn giản đốn ngộ tu luyện, lại là đi qua tối thiểu vượt qua 4 giờ thời gian. Ca, tu luyện xong, ta lại mua tới cho ngươi phần bữa sáng. Sở Vận gặp Sở Nam mở mắt ra, lập tức nói ra, không dùng, chân khí giả thần, ta chịu phục, không đói bụng. Sở Nam nói, đứng lên, toàn thân xương cốt cũng bắt đầu biến hình, phát ra rất lợi hại thanh thúy tiếng vang. Ca, lại tiến bộ. Sở Vận lộ ra vẻ vui thích. Sở Nam mỉm cười, gật gật đầu, nói, ngươi cho ta là tông sư, liền không có sai. Sở Nam nói, có chút kỳ quái nhìn xem, lại không nhìn thấy cổ Vũ Đình, không khỏi nói, Vũ Đình nha đầu kia đâu? Ta trở về á? Cổ Vũ Đình toàn thân mồ hôi, nàng vừa chạy bộ trở về, nghe được Sở Nam lời nói, lập tức ứng một tiếng, Vũ Đình, ta dự định dạy ngươi tu luyện, nguyện ý không? Ta học được một loại mở ra kinh mạch chi pháp, có thể lấy châm cứu giúp ngươi đả thông bên trong thân thể chính thập nhị kinh cùng kỳ kinh bát mạch, sau đó ngươi lại tu luyện ta công pháp, về sau liền có thể giống như ta lợi hại. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, ấy, cái này có thể chứ? Cổ Vũ Đình ngẩn ngơ, ngược lại trinh nhiên nhìn lấy Sở Nam, ánh mắt kia đúng là có cực lớn xúc động. Có thể, cùng Vận Vận tối hôm qua tu luyện công pháp một dạng, tu luyện về sau có thể cải biến thân thể tố chất, đề bạt thiên phú, tiến hóa huyết mạch, thuế biến gen. Sở Nam nghiêm túc nói, hắn cân nhắc thật lâu, chỉ cần Cổ Vũ Đình vùi đầu vào trong tu luyện, có năng lực mới có thể sinh sôi ra làm bản thân mạnh lên báo thù hy vọng. Có hy vọng, cái kia liền sẽ không tự mình phóng túng. Về phần nói, Cổ Tuyết Giao lo lắng Cổ Vũ Đình có phải hay không nằm vùng, hoặc là có khác giáp tâm vấn đề, Sở Nam cũng không thèm để ý. Luyện khí trường sinh thuật, mỗi một tầng minh tưởng phương thức đều không giống nhau. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba chờ một chút, đều cần thông qua tinh thần lực phụ tá đến truyền thụ. Mà tinh thần lực phụ tá không có chiến thần truyền thừa tại thân, rất khó lấy làm đến điểm này. Loại công pháp này, cho dù là muốn ngoại truyền, đều rất khó lấy làm đến. Còn nữa, bất luận Cổ Vũ Đình phải chăng có khác giáp tâm, lúc này nàng đối Sở Vận tốt là thật tâm. Lấy sau sự tình, sau này hãy nói, hiện tại là thật tâm. Cái kia Sở Nam cũng nhất định sẽ hồi báo lấy thành ý. Huống chi, Sở Nam cảm thấy, làm cho cha mẹ của hắn không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi đi cứu Cổ Vũ Đình phụ mẫu, cũng nhất định là đáng giá cứu. Có dạng này phụ mẫu, cái kia con gái lại sẽ kém đi nơi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.